Xích Tâm Tuần Thiên, chương 728 Kiếp Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Khê Trang thừa càn, mấp máy môi, dù gì. Nhưng mà sau một khắc mãnh liệt bạo phát ma khí, liền đem hắn từ nhất thời trong mê say thức tỉnh. Khiến hắn thanh tỉnh biết được sau lưng hắn, không phải là cái gì dịu dàng tinh khiết Tống Uyển Khê, mà là không có chút nào ý thức tự chủ Huyết Khôi Chân Ma. Hơn nữa còn là hắn tự tay, tạo cho bộ dạng này bộ dạng. Bạch Cốt Khô Lâu lực lượng chợt tăng thêm, Huyết Khôi Chân Ma cũng chỉ có thể làm ra tương ứng bạo phát tới. Một con hoàn mỹ không tì vết tuyết trắng ngọc thủ, cùng một con lạnh lẽo thánh khiết khô lâu nắm tay tại Trang Thừa Càn, trước mặt một tấc không tới vị trí triển khai kịch liệt đối kháng. Bạch Cốt Tôn Thần dĩ nhiên là đả thông cổ xưa lối đi, phủ xuống có thể ứng dụng tại hiện thế mạnh nhất tốc thân, đầy đủ phát huy hơn xa tại mấy lần trước phủ xuống lực lượng. Huyết Khôi Chân Ma cũng có thật ma lực mà lại tại thượng cổ ma quật bên trong, chiếm cứ tiên thiên ưu thế, cũng sẽ không rơi hạ phong. Đây cũng là vì ta chuẩn bị nghi thức tế lễ sao? Bạch Cốt Tôn Thần thanh âm đạm mạc từng chữ hạ xuống. Như kim đao, như ngọc phủ, nhân tâm khuất phục. Nhưng Trang Thừa Càn tâm vững như thiết Tống Uyển Khê Huyết Khôi không biết. Thuộc về Tống Uyển Khê ngọc thủ từng điểm ra bên ngoài đẩy, đại biểu nàng không ngừng mà tại đuổi đi Bạch Cốt Tôn Thần lực lượng. Tại lực lượng cuộc đua bên trong, Huyết Khôi Chân Ma chiếm cứ thượng phong. Rốt cục, Trang Thừa Càn, thoát khỏi đáng sợ kia thần uy, một lần nữa có thể hé miệng môi. Hắn có một loại hít thở không thông sau đó muốn kịch liệt thở dốc xung động, nhưng hắn hết sức khiến hô hấp bằng phẳng, vững vàng ngăn chặn khối này thân thể bản năng. Tốt lễ không sợ muộn, hắn không có có bất kỳ biểu cảm đáp lại nói. Người nếu có thể nhận lấy kia liền dẫn đi. Bạch Cốt Khô Lâu nắm tay, không cách nào dừng lại ở phía sau rút lui, bị mạnh đẩy triệt thoái phía sau. Nhưng này trống rỗng hốc mắt trung thiêu đốt hồn hỏa, như thế bình tĩnh được đáng sợ. Mày tâm ý ta chịu, hắn nói, những lời này đệ nhất âm tiết phát ra đến lúc toàn bộ đáy nước trong động ma, bỗng nhiên có vô số ảm đạm điểm sáng sáng lên. Chữ thứ nhất âm hoàn chỉnh xuất hiện lúc kia vô số ảm đạm điểm sáng, quỷ dị hướng Bạch Cốt Khô Lâu bò ra tới kia u khu vực hội tụ. Mà lại tụ tập tại một cái mặt bằng trên, giống như một tờ nắp đem kia u ám không đáy cửa động phủ ở những thứ kia ảm đạm điểm sáng hợp quy tắc bố trí nhóm, như nhau bầu trời đầy sao. Sau đó điểm sáng phía trên kéo dài ra tinh tế ánh sáng, vô số điểm sáng cứ như vậy liền cùng một chỗ, phức tạp tinh mịn, hợp quy tắc. Như một tờ mạng nhện càng giống một tờ bàn cờ. Đường hắn những lời này triệt để nói xong, này trương ảm đạm điểm sáng chỗ ngưng tụ bàn cờ trên, vô số viên màu trắng bệch quân cờ hạ xuống. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, giống như có ai đang đánh cờ, nhưng bàn cờ trên chỉ thấy bạch tử, không thấy đen. Thật giống như nhà ai thằng nhóc ngã lật bạch tử kỳ cái sọt. Bạch tử tại bàn cờ trên bày một vòng lại một vòng, rất nhanh phủ kín bàn cờ, chi chít màu trắng bạch quang hòa lẫn, nối thành một mảnh. Lộ ra vẻ lạnh lẽo mà tuyệt vọng, chỉ còn thiên nguyên một vị trí, lẻ loi ở lại bàn cờ trên. Đen sâu kín âm u, đây là kinh khủng thần thuật ngoại hiển. Còn đây là vô sinh kiếp. Sở dĩ vừa phát hiện Trang Thừa Càn, hắn liền như vậy. Lỗ mãng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển chọn phủ xuống, đương nhiên không phải là không có ăn đủ đau khổ. Cho dù là Bạch Cốt Tôn Thần cũng sẽ không nhỏ xem Trang Thừa Càn nhân vật như thế, sẽ không xem nhẹ hắn trù tính. Dù sao tại mấy trăm năm trước hắn phủ xuống liền hủy trong tay Trang Thừa Càn. Cũng chính bởi vì Trang Thừa Càn, hắn mới sửa lại đối Bạch Cốt đạo tử khống chế. Bỏ qua dĩ vãng liên quan đến tín ngưỡng hợp tác chuyển lấy mạnh hơn cứng rắn phương thức tại Bạch Cốt đạo tử căn bản không có trưởng thành lúc trước, liền cường hoành phủ xuống, đuổi đi thần hồn, chiếm cứ nhục thân. Đem lực lượng trưởng thành quá trình ký thác tại Bạch Cốt chân đan trên. Về phần đang mấy trăm năm sau bị Trang Thừa Càn thân tôn từ Trang Cao Tiện đoạt đan chuyện xấu, bị Vương Trường Cắt liên thủ với Trương Lâm Xuyên trục xuất Bạch Cốt thánh thể kia lại là mặt khác một loại bất hạnh. Nhưng tại hắn như vậy tồn tại mà nói. Bất hạnh, cũng không đáng sợ, muốn thành tựu hiện thế thần chỉ, bị hiện thế chỗ bài xích, là việc không thể bình thường hơn. Trang Thừa Càn tại tính kế hắn, hắn làm sao không phải luôn luôn tại tính kế Trang Thừa Càn. Thành tựu hiện thế thần chỉ con đường, dài lâu mà gập ghềnh. Cũng may hắn có đầy đủ dài dòng sinh mệnh, có thể lấy mấy trăm năm làm một kỳ, rơi một ván. Thời gian lấy một năm hai năm vì kế, những thứ kia phàm tục con kiến hôi đương nhiên cảm thấy hắn thất bại. Có thể hắn mấy trăm năm trước bắt đầu xuống ván này, còn chưa kết thúc. Khô Lâu nắm tay mở ra, phiên trưởng một chảo bắt lấy Huyết Khôi Chân Ma tay, đem nàng toàn bộ mang được sau bay, thoát khỏi. Trang Thừa Càn, tại Trang Thừa Càn khống chế dưới, Huyết Khôi Chân Ma phản ứng cực nhanh, một bên cùng Bạch Cốt Khô Lâu đấu sức, một bên trở tay đi bắt. Trang thừa gằn, một chảo thất bại. Một chảo này, rõ ràng với lên rồi, rõ ràng không có khả năng thất bại, nhưng vẫn là rơi vào khoảng không. Vô sinh kiếp hiệu quả, không hề tại không gian trên ý nghĩa, cũng không có ở đây thời gian trên ý nghĩa, thậm chí không tại ở nhục thân, không tại ở thần hồn, chỉ về. Bản ngã, chỉ liên quan đến sinh tử. Bị, trang thừa gan, chiếm cứ thân thể, đã xuất hiện ở đây trương bao trùm u khu vực bàn cờ trên, không thể vãn hồi dưới đất rơi xuống. Ngày đó nguyên một vị chính là vô sinh kiếp kiếp mắt. Hạ xuống chết ngay lập tức, không may mắn vô sinh. Từ mấy trăm năm phía trước bố cục bắt đầu, bạch cốt tôn thần mục tiêu cuối cùng chính là thành lập trên mặt đất thần quốc, thành tựu hiện thế thần chỉ, tại hiện thế trung nắm giữ mạnh hơn u minh vĩ lực. Lúc đó lựa chọn bạch cốt đạo từ trang thừa gàn, tại hắn ủng hộ dưới, từ nhất giới tiểu tốt một đường leo đến một nước chi chủ vị trí. Sau đó ngang ngược làm phản, đem hắn hàng thế kế hoạch phá vỡ, cái gọi là bạch cốt thần quốc cũng hoàn toàn là hắn trang thừa gàn một nhà một họ quốc gia, gọn gàng linh hoạt ra khỏi bạch cốt đạo. Hắn làm sao từng không có chủ tính đâu. Tại thời khắc mấu chốt rõ ràng phát động hậu thủ, phủ xuống bạch cốt thần tướng, lấy vĩ đại lực lượng cùng trang thừa gàn Tống Hoành Giang tranh nhau. Hắn lấy vô sinh kiếp định ra trang thừa gàn tử kỳ, vẫn là muốn dùng thân thể của hắn hàng thế. Chẳng qua đem tự nguyện sửa thành cường hoành, quả thực không nghĩ tới chính là trang thừa gàn nhưng lại tại hắn phủ xuống trong nháy mắt trực tiếp chịu chết tự hủy nhục thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh hắn mất đi hàng thế vật chứa cường hoành hàng thế kế hoạch cũng tuyên cáo thất bại. Thậm chí bạch cốt thần tướng đã ở trận kia tự hủy bên trong bị thương, không thể không lui về U Minh. Hắn luôn luôn hoài nghi trang thừa gàn cũng chưa chết cho nên trăm năm đang lúc trước sau hai lần thử dò xét. Thường xuyên hàng thế sinh ra tiêu hao phi thường kinh khủng, cho dù là hắn cũng cần lần nữa sử dụng dài lâu thời gian bên trong xúc tích lực lượng. Rất xa xỉ, nhưng dùng cho trang thừa gàn nhân vật như thế, phi thường có tất yếu. Có thể trang thừa gàn trước sau không có lộ diện giống như chân chính chết đi như vậy, đối hiện thế tất cả không biết gì cả thờ ơ, hắn chỉ có thể tạm thời gác lại ngờ vực vô căn cứ, một bên tiếp tục chờ đợi trang thừa gàn hiện thân, một bên bắt đầu mới một vòng hàng thế. Sau lại tại trang cao tiện Đỗ Như Hối, Vương Trường Cát, Trương Lâm Xuyên, Trọng Huyền Trừ Lương những người này hoặc sáng hoặc ám liên thủ đối kháng chung, lại lần nữa tuyên cáo thất bại, hắn kỳ thực cũng đã làm tốt lần nữa ngủ say chuẩn bị, dùng dài dòng sinh mệnh, đợi chờ tiếp theo cơ hội. Nhưng hắn phát hiện trang thừa gàn, vì cái gì một phát hiện trang thừa gàn tồn tại, hắn liền không chút do dự, khẩn cấp hàng thế. Bởi vì mấy trăm năm phía trước kia một ván vô sinh kiếp cũng chưa kết thúc. Hắn vẫn có thể làm nổ kiếp tranh, mượn trang thừa gàn tồn tại, tái nhập hiện thế. Lần này kiếp tranh, dĩ nhiên là trang thừa gàn dẫn dắt bạo, sao lại không phải hắn không chịu ngủ say, đau khổ đợi chờ đến kết quả. Cách chương.